Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 115 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 96, Quạt Gió Thổi Lửa. Thành phố Tuy Trung hôm nay cờ bay phần phật, dạng dặm không có mây. Thời tiết rất thích hợp tổ chức hoạt động ngoài trời. Ở khu khai phát mới của Tuy Trung, hôm nay là một ngày cắt băng chính thức đi vào hoạt động. Âm nhạc rền vang, sau cái tấm vải đỏ là một loạt cần cẩu, bốn xung quanh là khu khai phát đầu tư 5 tỷ xây nền. Diện tích cực rộng, nhà xưởng liền kề, thấp thoáng giữa cái dải xanh hóa, hết sức đồ sộ. Phó tỉnh trưởng Quách Giang Thiếu dẫn đầu đoàn người của Ủy ban Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Chính phủ tới thị sát các băng. Ở phía Tuy Trung có đầy đủ ban bệ, bí thư thành ủy, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, thường ủy, thành ủy Tháp Tùng. Ở phía dưới hơn 1.000 công chức khu khai phát, đồng phục đẹp đẽ, Quách Giang Thiếu cắt băng vỗ tay, giấy màu đã bay kính trời như là cánh bướm hoa. Tiếp theo đó, Quách Giang Thiếu lần lượt tiếp xúc với những người phụ trách xí nghiệp có trọng lượng. Trong này có tập đoàn Trọng Phàm, Năng lượng Đại Bình, Trung Khoa. Quách Giang Thiếu tới đây hôm nay, bề ngoài là tham dự lễ cắt băng khánh thành, thực chất là đi vận động cho chính sách của mình. Nếu quốc sĩ khác giảm cổ phần rồi, ông ta sẽ càng có cớ áp lực mạnh lên Đại Dung. Những tập đoàn tư nhân ông ta có mối quan hệ kia sẽ là người mua lại cổ phần quốc hữu đó. Bỏ ra cái thời gian riêng, Dịch Gia Thuận, chủ tịch tập đoàn Trọng Phàm, tiếp Quách Giang Thiếu ở phòng tiếp khách sang trọng, bắt tay chặt nói. Khí phách của tỉnh trưởng Quách thời gian qua ai ai cũng thấy rồi, xem ra nhiều người phải sức đầu mẻ trán. Hai bọn họ thời trẻ vốn là người cùng thôn, quan hệ thân thiết. Quách Giang Thiếu xua tay. Chủ tịch Dịch nói đùa rồi, trước tiên là phải thanh minh một điều. Tôi không có muốn ai phải sức đầu mẻ trán cả. Người nào sức đầu mẻ trán, tức là nói lên người đó không có trách nhiệm, không có lòng tin, mới luống cuống chân tay. Người như thế sao có thể ủy thác trọng trách, đánh được cái trận lớn chứ? Cá nhân của tôi không nhắm vào ai hay là bất kỳ tập đoàn lợi ích nào. Trên con đường tiến lên, nếu nhìn trước ngó sau, trói chân trói tay đừng có hòng làm gì được nữa. Dịch Gia Thuận cười phụ họa. Đúng đúng, tỉnh trưởng Quách xưa nay làm việc luôn là quang minh chính đại. Những kẻ khác đâu có nhìn thế, bọn họ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, bị ảnh hưởng bao nhiêu, mất bao nhiêu thôi. Quách Giang Thiếu không có bình luận. Hai người đi vào bàn tiệc, giới giao tình của hai người, Dịch Gia Thuận không cần quá cố kỵ. Nhìn từ góc độ công bằng mà nói, tỉnh trưởng Quách không cần phải nói, chế định quyết sách chính diện, đường lối tư tưởng độc đáo, hành động quyết đoán mạnh mẽ. Ở tỉnh Tây Xuyên này, cán bộ lãnh đạo có năng lực, có lòng, vì việc công như là tỉnh trưởng, không khác nào sừng lẫn long phượng. Có điều tỉnh trưởng Quách, mình thường dễ tránh, ám tiễn kho phòng. Quân tử tranh đấu chú trọng là khí tiết, nhưng mà xã hội này là một thời tiểu nhân lộng quyền. Quách Giang Thiếu mỉm cười ung dung. Cây ngay không có sợ chết đứng, tôi không có làm gì sai trái, sợ gì kẻ tiểu nhân. Những kẻ không thể không phòng. Tô Lý Thành không phải là người bình thường. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã leo tới cái vị trí hôm nay. Đây có thể nói là thăng tiến với một tốc độ tên lửa rồi. E rằng ai nhìn vào cũng đỏ mặt ghen tị. Đạo hạnh cũng cao lắm. Ngay cả phó thị trưởng thường vụ Đào Sương Bình cũng đã bị kéo đổ rồi. Không phải là chuyện một tổng giám đốc quốc sĩ có thể làm được đâu. Nghe nói Đại Dung được người ta gọi là thành trong thành, nếu hồi xưa có thể nói là chiếm núi Dung Sương rồi. Không có ai kéo đổ Đào Sương Bình hết, đó là do ông ta tự làm tự chịu thôi, lòng tham không đáy. Xảy ra cái chuyện là sớm muộn, con sâu như thế không phát hiện sớm hơn đã là nỗi hổ thẹn của quần chúng nhân dân rồi. Quách Giang Thiếu nghiêm giọng nói. Nói thế cũng đúng. Dịch Gia Thuận nghĩ xem có nên nói thẳng một chút không. Nghe nói Tô Lý Thành thời ở Hạ Hải may mắn gặp được Bí Thư Dương Bạc, sau đó mới nước lên theo thuyền. Nghe nói Bí Thư Dương là cháu của Dương Lão Gia Tử, một trong bát trụ quốc, thân phận bối cảnh thật là ghê gớm. Nghe nói trên cuộc họp nghiên cứu thảo luận còn phản đối anh. Tỉnh trưởng Quách, anh phải cần lưu tâm chứ. Loại người này một khi mà nảy lòng ác độc còn hơn cả rắn đó. Quách Giang Thiếu giọng trầm trầm. Dương Bạc Nếu là một loại tiểu nhân như vậy thì quá mất thân phận rồi, không có xứng tầng cấp của mình. Nếu như lĩnh vực nào đó đúng là tồn tại vấn đề, bất kể đối phương lai lịch ra sao, có bối cảnh gì, tôi cũng đập nát cái đoàn thể lợi ích đó. Rồi khuyên nhủ, anh cũng không có cần phải lo lắng chuyện cũ, Dương Bạc không có đụng tới Trọng Phàm đâu. Mâu thuẫn giữa tập đoàn Trọng Phàm và Dương Bạc, Đại Dung không phải chỉ ngày một, ngày hai. Ở một số lĩnh vực mới, Trọng Phàm và Đại Dung nhiều lần giao tranh, nhưng mà Trọng Phàm giành chút ưu thế ở ngoài, không có tiến vào nổi Dung Thành một tấc. Vì thế, mấy năm qua chững lại, không thể dương lên tầng nữa. Muốn có Tây Nam, phải có Dung Thành. Đại Dung được Dương Bạc chống lưng, đó là điều ai cũng biết. Trước kia, Đào Xương Bình, Tại Dị, hai bên hợp tác với nhau cũng hài hòa, kinh doanh với cấp độ như là Dịch Gia Thuận. Cơ bản, ngang hàng với phó thị trưởng thường vụ của thành phố tỉnh hội. Hai bên hợp tác lợi ích, không có bên nào phụ thuộc bên nào. Mà Đào Xương Bình ngã ngựa ngang với chặng đường vào Dung Thành của ông ta. Trước kia đành thôi đi, người làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài. Nhưng bây giờ, mâu thuẫn tới mức này, ông ta không có thể ngồi yên được nữa. Nhìn con của mình mà suy, ông ta cho rằng Dương Quy Quy và Tô Sáng không có thể bỏ qua được. Diêm Dương còn đỡ, tiểu quỷ mới là khó dây. Dương Bạc có thể không vì ông ta từng hợp tác với Đào Xương Bình mà triệt hạ Trọng Phàm. Nhưng mà hai cái thằng nhãi kia rất có thể những sản nghiệp của Trọng Phàm ở Dung Thành chắc chắn lọt vào danh sách đa kích của hai cái thằng hỗn thế ma dương đó. Dịch Gia Thuận châm điếu thuốc trầm ngâm. Nếu là chuyện cũ cũng không có lo, nhưng mà lần này cái thằng nghịch tử lại gây họa không nhỏ sao? Lực Quang làm gì? Nó rất ngoan mà. Trong mắt Quách Gia Thiếu thì Dịch Lực Quang có thể nói là anh tài trong giới trẻ. Tài sản cá nhân của Dịch Lực Quang có chừng 300 triệu, không phải là do cha hắn cho, mà là vất vả kinh doanh bốn xí nghiệp phía dưới có được. Hiếm có hơn, tuy Thiếu Gia là một tập đoàn lớn, lại chịu khó làm việc trong tập đoàn từ vị trí thấp nhất đi lên. Quách Thiếu Gia cũng xem như là nhìn Dịch Lực Quang lớn lên từ nhỏ, rất tán thưởng hắn. Chà, vừa rồi nó tổ chức sinh nhật ở trên Tây Lĩnh Tuyết Sơn, anh có biết bọn trẻ mà, thích ầm ĩ náo nhiệt. Kết quả gặp phải con trai của Dương Bạc, hai bên cãi nhau rồi sinh va chạm. Dịch Quang nó lại bị ném xuống ao nước lạnh, bây giờ sốt cao, nằm ở nhà mấy ngày đâu có đi đâu được. Dịch Gia Thuận không có nhắc Tù Sáng, dứt khoát chụp mũ chuyện này cho Dương Quy Quy. Sau khi mà nghe Dịch Gia Thuận kể khổ với mình, mặt của Quách Giang Thiếu âm trầm, cảm quan với Dương Bạc càng tệ, dí thuốc vào gạt tàn, dỗ mạnh bàn. Dương Bạc dạy còn giỏi lắm. Tham gia các băng lễ khánh thành khu khai phát, gặp mặt Quách Giang Thiếu, Dịch Gia Thuận chuẩn bị lên máy bay tới cái nơi khác tham gia hoạt động. Trước khi lên máy bay hỏi Dạng Quý, phía Đào Gia trả lời thế nào? Dạng Quý lắc đầu, bọn họ đã điều chỉnh kế hoạch, chiến lược Tây Tiến đã dừng lại rồi. Muốn hoạch định lại không có dễ dàng, nhưng mà nếu chúng ta cần dùng các mối quan hệ của họ, họ có thể trợ giúp. Thế là đủ rồi, Đào Gia cũng không có tốt lành gì đâu. Dùng bọn họ là con dao hai lưỡi, bọn họ không tham gia cũng tốt, tránh đuổi được hổ lại rước sói vào nhà. Quyển 6, chương 97, Lâm Lạc Nhiên thể hiện. Nhà của Tô Sáng mời Dương Bạc tới ăn cơm, đây là một bữa cơm rất chính thức. Trước kia Dương Bạc chưa có bao giờ tới nhà của Tô Sáng, ngược lại Tô Sáng lại thường chạy tới nhà của Dương Bạc ăn chực, tranh ăn với Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ. Cái cớ là Dương Bạc mẹ Dương Quy Quy tới Dung Thành, Tăng Kha thấy Tô Sáng hay tới nhà của chú Dương ăn cơm cho nên cũng muốn báo đáp lại. Thế nhưng thời điểm bữa cơm này mang ý nghĩa không có tầm thường, nhất là sự có mặt của Trường Thành cũng khiến cho người ta phải suy ngẫm. Hết sức tự nhiên, hai anh em của Lâm Lạc Nhiên và Lâm Trú Vũ cũng tới. Lắm lúc Tô Sáng cũng nghĩ đâu mới thật sự là nhà của anh em này. Cửa mở ra, người đứng trước tiên không ngờ lại là Lâm Lạc Nhiên, sau đó là vợ chồng Dương Bạc, Trường Thành, rồi tới Dương Quy Quy, ăn mặc nghiêm chỉnh và tên chẳng bao giờ nghiêm chỉnh Lâm Trú Vũ sau lưng của hai người lớn, nháy mắt cười toe toét với Tô Sáng. Nguyên nhân là Tô Sáng mặc áo sơ mi cho vào trong quần, đeo thắt lưng đàng hoàng, trông rất là chững chạc và ngố. Không biết vì sao Tô Sáng ăn mặc nghiêm chỉnh, trông rất là nhà quê, rất lơ ngơ. Dương Bạc ăn mặc giản dị, giày da, quần Âu và sơ mi trắng, trông không có giống như trên tivi. Gần gũi hơn và cũng có vẻ già hơn, không có gì lạ. Quan trường là chúng hại người, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Không có lên tivi ghi hình, không cần phải đánh phấn che nếp nhăn, không phải tỏ ra tinh thần. Dương Bạc hiếm khi mà thả lòng một phen. Trường Thành thì mặc váy công sở, tương đối chính thức, trang điểm nhạc rất là trang nhã. Không muốn gây chú ý cho nên nhà của Tô Sáng không có xuống nhà tiếp đãi. Cháu chào chú, chào dì. Lâm Lạc Nhiên hôm nay ăn mặc áo sơ mi qua nhỏ, một chiếc quần Âu nữ vừa dặn, đi sang đan lộ ngón, tóc buộc đuôi ngựa lệch sang phải, trông vừa đáng yêu vừa dịu dàng nữ tính. Hai con mắt linh hoạt, tuy là mang một cái giỏ hoa quả, cửa vừa mở ra đã lễ phép dùng hai tay giơ cái giỏ lên. Cháu có ít hoa quả biếu chú với gì? Ồ, cảm ơn cháu. Tăng Kha nhận lấy cái giỏ rồi rối rít nói, anh chị và các cháu vào nhà đi. Chào bí thư, chào chị dâu, các cháu vào nhà. Tô Lý Thành bắt tay của vợ chồng Dương Bạc khá chính thức. Hai bên chào hỏi rất là nhiệt tình. Tô Lý Thành mời hai vợ chồng Dương Bạc ngồi xuống ghế sofa. Còn Tăng Kha nhìn qua Lâm Lạc Nhiên. Cháu thay đổi nhiều quá rồi, đúng là xinh đẹp nha. Lâm Lạc Nhiên hơi bất ngờ. Thời ở Hạ Hải, cô chỉ gặp mẹ của Tô Sáng có 3-4 lần thôi. Ôm lấy cánh tay của Tăng Kha, hết sức thân thiết, đôi mắt như sáng lên. Dì vẫn nhớ cháu sao? Dì nhớ chứ, cô bé xinh đẹp đáng yêu như cháu, làm sao mà dì quên được? Tăng Kha khẽ vuốt gò má láng mịn của Lâm Lạc Nhiên, lòng yêu thích vô cùng. Một cô bé xinh đẹp hoạt bát, lại biết lễ phép như thế, làm sao có thể không thích chứ? Cảm ơn dì. Lâm Lạc Nhiên cười tích mắt, ôm tay của Tăng Kha đi vào trong nhà, tò mò nhìn quanh hết sức kính đáo. Không gian không lớn, 3 phòng ở, 1 phòng khách. Phòng khách nối liền với nhà bếp. Sàn nhà ốp gỗ, 1 bộ ghế sofa, 1 cái tivi, 1 cái đồng hồ cổ lỗ sĩ, ngôi nhà rất là mộc mạc. Nhưng vì đây là nơi của Tô Sáng sống, cho nên tất nhiên là nó mang ý nghĩa không tầm thường. Ở phía đầu kia, Tô Sáng đã bận rộn gọt hoa quả. Kế hoạch tiếp khách hôm nay được mẹ Quy lên kế hoạch tỉ mỉ mấy lần. Thậm chí còn dặn y và chào hỏi thế nào. Thế nên lúc này không có thể bình phẩm hành vi của Lâm Lạc Nhiên. Tô Lý Thành pha trà mời khách. Lâm Lạc Nhiên và Tăng Kha ngồi xuống ghế hết sức tục nữ, miệng ngọt như mía lùi. Tăng Kha khen không ngớt miệng. Chỉ hơn một chục bước chân từ cửa vào thôi, Lâm Lạc Nhiên đã hoàn toàn chinh phục được Tăng Kha. Lâm Trú Vũ tay cầm quả táo cắn nhìn em gái biểu hiện cười hết sức là gian manh, cho nên hậu quả là eo dưới bàn đã bị nhéo mạnh. Nhưng bề ngoài không có dám lộ ra chút nào, chỉ nhìn em gái với ánh mắt cầu khẩn. Tô Sáng, đây chính là chậu lan tôi tặng cậu khi mà tốt nghiệp sao? Cậu chăm sóc tốt lắm. Lâm Lạc Nhiên nhìn chậu lan nhỏ trên bàn trà nói, khó ai tin cô gái này lại thích trồng lan. Không phải là mình chăm, mà là mẹ của mình đó, mình làm gì có thời gian chứ? Tô Sáng mới giải thích. Ồ, dì chăm nó thật là chu đáo, cháu làm gì thêm phiền phức rồi. Lâm Lạc Nhiên hai tay nhận lấy miếng táo cắm tâm do Tăng Kha đưa cho. Không phiền, không phiền. Tăng Kha xua tay cười hiếp mắt. Dì nghe nói hoa lan rất đắt, cho nên chăm sóc rất là cẩn thận, có điều tới giờ vẫn chưa có biết tên của nó. Khi mà còn nhỏ, cha cháu đi Quý Châu mang về cho cháu, về sau cháu xem trong cuốn Lan Huệ Tây Xuyên, trong nhà của chú Dương biết được tên của nó chính là Thiên Vật Hà. Lâm Lạc Nhiên cười nhẹ nhàng, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Có điều cháu thích gọi nó là Tiểu Lan. Ở đây chẳng có ai biết Thiên Vật Hà là cái gì, cho nên cũng không có tìm hiểu sâu hơn. Chỉ có mẹ Dương Quy Quy hơi nheo mắt lại nhìn Lâm Lạc Nhiên. Trương Thanh không phải là một người phụ nữ xinh đẹp lắm, xương gò má cao, trông khá mạnh mẽ nghiêm khắc, cho người ta một cảm giác chớ có đùa với người phụ nữ này. Trước kia khi mà Dương Bạc bị kỷ quỷ mời đi uống trà, bốn xung quanh hoàn cảnh bất lợi cũng vẫn trấn tĩnh như thường, có thể nói là một hào kiệt trong nữ giới. Với Tăng Kha giữ khoảng cách và khách sáo, với Tô Sáng ôn hòa rất nhiều. Trường Thành sinh ra và lớn lên trong đại diện tường cao ở Bắc Kinh, trong lòng không khỏi có tâm lý cao hơn người một bậc. Không phải là đối diện với nhà của Tô Sáng mà với chồng mình cũng vậy. Bà cũng đã chú ý tới một loạt động tĩnh chính sách của Dương Bạc ở Dung Thành. Dù người ở Bắc Kinh có bàn tán đánh giá ra sao, bà chỉ thấy người chồng này tuy có tiến bộ so với trước kia, có điều cũng chẳng có gì to tát. Muốn bà giống như người vợ quan khác, chồng bảo sao nghe vậy, ngoan ngoãn ở nhà chiều chồng chăm con thì khó rồi. Mọi người chuyện trò một lúc, Tằng Kha mới đứng dậy gọi Tô Sáng vào trong bếp, chuẩn bị sửa soạn cho bữa cơm. Dì, để cháu giúp cho. Lâm Lạc Nhiên lập tức mới đứng dậy đi theo, giống như một con sâu bám đuôi nho nhỏ. Lạc Nhiên ngoan quá đi. Tằng Kha không biết là khen Lâm Lạc Nhiên tới lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ có thể nói là càng nhìn càng yêu. Cái món ăn dì sơ chế cả rồi, giờ chỉ làm nóng vài thứ, cháu và Tô Sáng chuẩn bị bát đũa đi, sau đó bê ra bên ngoài là được. Ba người bận rộn trong bếp, trông rất giống gia đình nho nhỏ. Lâm Trú Vũ vừa ăn hoa quả, vừa dùng khóe mắt nhìn em gái của mình đi ra đi vào nhà bếp, tươi vui hạnh phúc như chú nai nhỏ, trong lòng thầm thở dài. Chuyện này hắn cũng không biết phải làm thế nào đây. Buổi tối hôm đó, lúc đầu thật sự là muốn Tô Sáng phải dứt khoát, hoặc là chọn em gái của mình, hoặc phải tránh ra xa. Càng nói chuyện với Tô Sáng thì hắn càng dao động. Cuối cùng chỉ đành bỏ lại câu lấp lửng nửa nọ nửa kia. Chuyện này cứ để cho ba người giải quyết, cả ba người đều thông minh, cần gì hắn phải lo hộ, không khéo làm chuyện rối thêm. Cùng lắm làm bị bông cho em gái trút giận một lần nữa là được rồi. Ở trong bếp, nhân lúc Lâm Lạc Nhiên bê thức ăn ra ngoài, Tằng Kha nói nhỏ, khi nào gọi Đường Vũ tới nhà ăn cơm, hôm nọ con bé tới, mẹ với cha lại không có nhà, hàng xóm khen con bé lắm đó. Dạ, hôm nào con sẽ bảo cô ấy tới. Tô Sáng không có dám nói nhiều, từ sau có lần mẹ y đột kích trường học, Tô Sáng phục sát đất rồi. Có thể mẹ không có được học hành nhiều như y, không có ưu thế tiên tri như y, nhưng mà có kinh nghiệm sống, được đánh bóng qua năm tháng. Ít nhất kinh nghiệm có gia đình, nuôi một đứa con 20 năm trời, khiến cho một số mặt có cái nhìn sâu sắc hơn y nhiều lắm. Quyển 6, chương 98, trên đè dưới búa. Bàn ăn trong nhà của Tô Sáng khá nhỏ, bốn người thì vừa dặn, sáu người cũng có thể chứa được. Nhưng mà hôm nay có tới 8 người thì thế nào cũng không có đủ rồi. Thế là phải kê thêm bàn phòng khách vào. Như vậy đâm ra lại hay. Bốn người lớn một bàn, bốn đứa trẻ một bàn, như vậy tự nhiên hơn. Tô Lý Thành rót rượu vang, nâng ly lên nói. Ly đầu tiên này là để cảm ơn, cũng là để xin lỗi. Cái thằng bé ương bướng nhà của tôi đã làm phiền anh chị nhiều. Bốn người lớn chạm cốc với nhau, Dương Bạc xua tay. Cá tính của Tô Sáng hơi mạnh một chút không hề. Hành xử thì có nguyên tắc, Quy Quy và Lâm Trú Vũ học hỏi cháu nó rất nhiều đó. Nhìn ba đứa con trai mặt cúi gầm, thành thật như chim cung cúc, Lâm Lạc Nhiên không có nhịn được cười. Không cần phải nói chuyện, ở Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lan khắp Dung Thành rồi. Đương nhiên không phải là do đám Tô Sáng kể ra, cho nên mùi vị biến đổi rất nhiều. Trở thành cái đám Dương Quy Quy thấy nhóm Dịch Lực Quan tổ chức sinh nhật âm ỉ, cho nên ngứa mắt chửi bới. Kết cục nhóm Dịch Lực Quan tội hỗn láo với đệ nhất nha nội Dung Thành, cho nên không những là chỉ đánh một trận dế rên sên bò mà còn bị ném xuống ao, về nhà sốt ly bì 3 ngày không có rời giường được, chỉ còn nửa cái mạng thôi. Hiện ai có một chút bối cảnh ở Dung Thành đều biết không ai nghi ngờ gì chuyện này, vì Dương Quy Quy và Tô Sáng là hai cái tên nha nội hoàng khố quá khét tiếng ở Dung Thành. Nhìn lại quá khứ nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì, hai cái tên này đập xe của người ta, quay lại thời gian xa hơn nữa, chúng tham gia cái bữa tiệc Khổng Gia, tên nha nội Dương Quy Quy kia hất rượu vào mặt của người ta, còn cái tên hoàng khố Tô Sáng ném người ta xuống bể bơi, còn chưa có biết bao nhiêu chuyện chưa khui ra. Người lớn đều nhắc nhở con cái, gặp hai cái tên này thì tránh xa đi, có gặp một chút thua thiệt cũng ráng mà nhịn. Giới hoàng khố Dung Thành thì tỏ ra nở mày nở mặt lắm. Dương Quy Quy và Tô Sáng nâng lên một tầm thần tượng, câu chuyện càng đồn càng méo mó. Thậm chí còn có một số nhân vật xưng là từng học nhất trung hạ hải, kể Dương Quy Quy và Tô Sáng từng đi đập phá cái quán bar vì một cô gái ra sao. Kể hai người cắt máu ăn thề kết thành huynh đệ thế nào. Gia trưởng hai nhà không có vui vẻ như vậy, Dương Quy Quy đã bị cấm túc rồi. Đây là lần ra khỏi nhà lần đầu tiên của hắn từ khi mở Tuyết Sơn trở về. Tô Sáng không có bị cấm túc, y mong được ở lì trong nhà chẳng có được nữa là. Nhưng bị cậu cả Tần Toàn Minh gọi Tô Sáng vào thư phòng, mắng cho y suốt cả một buổi chiều, làm cho Tô Sáng rời thư phòng thấy hai tay mình ù đặc. Tất nhiên hôm nay là bữa cơm, không có tiện mắng mỏ nữa, cho nên chỉ nhắc tới mà thôi. Vừa ăn cơm, vừa hàn huyên chuyện gia đình, sau đó tới chủ đề chính, Tô Lý Thành nói. Trong cái khoảng thời gian gần đây, tôi đã liên tục mở 5-6 cuộc thảo luận nội bộ rồi. Quách Giang Thiếu ra đòn này thật là mạnh. Sau khi mà công văn dấu đỏ về việc giảm cổ phần Quốc Sĩ đưa ra, cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, trong ngoài có thể nói loạn hết cả lên. Chưa có bao lâu mà mỗi cổ phiếu mất 1,6 đồng, mất tới 20%. Cứ tiếp tục thế này, tất cả công sức của mọi người phấn đấu trong nửa năm coi như vứt đi hết. Lô Quý Trung cũng đã dương khẩu hiệu tăng cường giám sát tài sản quốc gia, đảm bảo giữ giá trị. Hai chính sách này còn không phải là nhắm vào ban bệ của chúng tôi. Một mặt thì lấy chính sách chèn ép cổ phiếu, mặt khác đưa ra yêu cầu phải giữ giá trị. Chẳng lẽ Tỉnh muốn thay máu sao? Lô Quý Trung là phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, không có nằm trong thường ủy. Gần đây Tô Lý Thành gặp phiền toái không ngớt, cả từ trong lẫn ngoài tập đoàn. Căn nguyên đều ở văn kiện giảm cổ phần quốc hữu. Nói cho cùng, dù Trung ương đã đưa ra biện pháp tạm thời, nhưng mà địa phương đều phải quan sát. Huống hồ, đây là cái thứ đụng chạm tới lợi ích mấu chốt. Ai dám dung dao đại phẫu, ai cũng cẩn thận dè chừng. Có một số ít thành phố đi đầu làm cái chuyện này, một phương diện là muốn chơi trội, phương diện khác người ta giàu. Còn ở Tây Xuyên thì chỉ có mỗi Đại Dung lọt vào câu lạc bộ chục tỷ, ai dám tùy tiện đụng vào nó. Nhưng bây giờ Quách Giang Thiếu vận động được mấy cái quốc sĩ thí điểm, cho nên áp lực lên Đại Dung rất lớn. Tô Lý Thành thu hết quyền trong tay, những cái tập đoàn lợi ích khác bị đánh bật, giờ lấy cớ thực hiện chính sách của Trung ương, những kẻ khác có thể nhảy vào chia cái bánh béo bở này. Thành công thì là công lao của Giang Quách Thiếu và tỉnh ủy. Tô Lý Thành bị phân quyền, thất bại không có nghi ngờ gì. Tô Lý Thành phải chịu tội trước tiên. Như giờ trên tỉnh, có kẻ hô hào phải giữ giá trị tài sản quốc hữu. Người thông minh trên đời không thiếu, Tô Lý Thành đã chết chắc rồi. Vậy cái tội gì mà không tranh thủ ném đá xuống giếng? Hai ngày trước, Quách Giang Thiếu và Dương Bạc có cuộc nói chuyện ở văn phòng làm việc. Chỉ là một cuộc trao đổi công tác bình thường, nhưng có kẻ đồn ầm lên. Dương Bạc sắp không có chống chọi nổi áp lực, cho nên thỏa hiệp với Quách Giang Thiếu rồi. Tin này khiến cho nội bộ của Đại Dung càng hoang mang, cổ phiếu tiếp tục sụt giảm. Vì vậy mới nói là bữa cơm này mang rất nhiều ý nghĩa. Mặc dù hành động này do Quách Thiếu Giang dẫn đầu, nhưng mà đứng đằng sau là Lô Quý Trung và Hoàng Tứ Dung. Chuyện giảm cổ phần quốc hữu cũng đã gây nên quan điểm trái ngược và tranh luận kịch liệt ở hội nghị thường ủy. Trong 12 vị thường ủy có 6 phiếu ủng hộ, 3 người bỏ quyền. Bên anh cố nghĩ biện pháp giảm thiểu thiệt hại đi, còn tôi thì tranh thủ thêm một ít chính sách ưu đãi. Quan trọng nhất là phải vượt qua được nửa cuối năm. Chỉ cần Đại Dung trong quá trình đại phẫu này có thể tiến hành điều chỉnh kết cấu tài sản hợp lý, nắm giữ cái điểm tăng trưởng thì không có kẻ nào dám tùy tiện đụng vào ban bệ quản lý của công ty. Dương Bạc nhíu mày nói. Dương Quy Quy nãy giờ chăm chú lắng nghe, cũng tham gia câu chuyện. Con còn nghe nói ở cuộc họp thường ủy có người dỗ bạn nói cổ phiếu giảm giá của gì không tốt cho những kẻ đầu cơ phá sản. Chuyện này truyền ra ngoài còn không biết sẽ khiến cho cổ phiếu chấn động thế nào nữa. Trương Thanh cười nhạt. Cái tỉnh Tây Xuyên này hay thật, bây giờ họp thường ủy mà ngay cả một đứa bé cũng biết rồi. Chuyện này đương nhiên do có kẻ mang dụng tâm cố ý truyền đi. Lâm Lạc Nhiên không khỏi lo lắng nhìn Tô Sáng. Tô Sáng theo dõi rất sát sao diễn biến sự kiện này. Văn kiện của tỉnh ủy áp xuống với khí thế chưa từng có. Bên ngoài cơ bản là bàn tán quanh cái chuyện giảm cổ phần quốc hữu. Cái bánh quá lớn rồi, ai có một chút thực lực cũng tính xem có khả năng ngoạm một miếng không. Thù trong giặc ngoài, trên đe dưới búa, nếu không có Dương Bạc ra sức chống đỡ, chà quỳ không cầm cự được tới cuối năm. Nếu như mà Từ lão gia tử còn tại vị, tỉnh quỷ ai dám mạo hiểm dùng ép. Nhưng mà Tô Lý Thành tiến quá nhanh, gốc không có vững, quan hệ lợi ích các phía không sâu. Lúc này bọn họ liên kích ra tay, rất có khả năng khiến sự nghiệp của cha y phải kết thúc sớm. Mà nếu Tô Lý Thành ngã ngựa, thì uy tín của Dương Bạc cũng tổn hại không ít. Tô Sáng góp lời, thực ra cháu thấy giảm cổ phần quốc hữu là hành động chính xác tất yếu. Cái thằng bé, cha mình không có ủng hộ, lại đi ủng hộ người ngoài là thế nào? Tằng Kha không có hài lòng. Chị cứ để cho cháu nói đi. Dương Bạc đùa, tinh thần dân chủ mà, chúng ta phải tiếp nhận ý kiến đa chiều của quần chúng chứ. Tằng Kha cười, nhưng mà trừng mắt uy hiếp con trai. Tô Sáng mới tiếp tục trình bày. Mẹ nghe con nói hết đi, nhìn từ góc độ kinh tế, cháu thấy là trong chuyện này chỉ có thời cơ là không chính xác thôi, phương án cũng còn thiếu sót. Hạch tâm của biện pháp giảm cổ phần quốc hữu là phát hành cổ phần mới, đồng thời bán ra 10% cổ phần quốc hữu, đúng không ạ? Quyển 6, chương 99, mắc xích. Tằng Kha đối xử với Tô Sáng như vậy do cảm tính của người mẹ, nhưng mà Tô Lý Thành và Dương Bạc từ lâu nhìn nhận Tô Sáng là một người trưởng thành rồi, cho nên chú ý lắng nghe y nói, gật đầu. À, đúng thế. Cháu cũng đã xem qua báo chí, xã luận và ít chủ đề bàn bạc trên Internet. Hiện giờ là mọi người tranh luận nhiều nhất là điều thứ 6 trong phương án này. Nguyên tắc giảm cổ phần là lấy thị trường định giá, mà 2/3 cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán là cổ phiếu quốc gia, cổ phiếu pháp nhân không có lưu thông. Đây là cơ sở trọng yếu để đảm bảo tỷ số tài chính. Mà từ biện pháp này đánh đồng nó với giá trị của cổ phiếu lưu thông, đó là vấn đề cốt lõi. Dương Bạc trao đổi ánh mắt với Tô Lý Thành, bật cười. Tô Sáng có tài, đáng tiếc cháu không có thể bước vào chính đàn. Nếu không, cháu sẽ làm mọi việc lộn tung lên mất. Cháu làm được việc, nhưng mà lại chẳng làm được quan. Lâm Lạc Nhiên nín cười, đánh giá này của Dương Bạc không thể chính xác hơn. Tưởng tượng người như là Tô Sáng đi làm quan, chắc là cả ngày cơ quan lục đục nội bộ rồi, rốt cuộc không có hiểu nguyên nhân gì. Tô Sáng thật sự có cái tài quấy lộn mọi thứ trên đời. Ở đâu có Tô Sáng, cảm giác ở đó chuyện sẽ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát. Đi theo chiều hướng không có ai ngờ. Tiếp đó, mọi người không có nói chuyện công việc nữa. Tô Sáng cảm giác như đã nắm được điều gì, nhưng mà lại không dám khẳng định. Ăn cơm xong, Dương Bạc và Tô Lý Thành vào thư phòng tiếp tục thảo luận công việc. Văn kiện này của chính phủ tỉnh có thể nói làm cho lòng người hoảng loạn. Các loại quan điểm đối kháng kịch liệt, Dương Bạc liên tục chạy lên tỉnh, còn Tô Lý Thành nhiều lần đã triệu tập cuộc họp tới tận 1-2 giờ. Tới tầng cấp của bọn họ, mọi chuyện không còn đơn thuần là lợi ích, được mất cá nhân, tất cả là mắt xích gắn liền với nhau. Tô Lý Thành hiện giờ là một mắt xích đủ quan trọng. Nếu như đụng tới Tô Lý Thành, liên quan không chỉ là biến động nhân sự của Đại Dung mà có thể gây ảnh hưởng sâu xa, thậm chí xào bài. Tô Lý Thành cấp bậc phó sở, tức là cùng cấp với thị trưởng thành phố như Hạ Hải. Vị trí phó sở nhường ra, vậy thì cần ít nhất có quan viên đồng cấp điền vào. Vị trí của quan viên kia lại bỏ trống rồi. Lúc này có thể đem bán ân tình hoặc là nhét người của mình vào. Như vậy, một vị trí khác lại trống, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đó chính là xào bài. Đôi khi xào bài gây ra chấn động liên miên không phải là lạ. Nhưng mà lần gần đây nhất, Lưu Thành ngã xuống, Dương Bạc lên chức, làm quan trường của Tây Xuyên náo động một thời gian. Cả trong nước cũng ảnh hưởng. Hạ Hải được Tô Lý Thành thì cũng chưa chắc là phe cánh đối lập hưởng lợi. Rất có thể lưỡng bại câu thương, cho người khác nhảy vào để mà hái trái ngọt. Tôi đã gọi điện cho Côn Bằng và Tiểu Nam Nam xem bên phía bọn họ xong chưa. Chú hai của Tiểu Nam Nam từ Nam Kinh bay qua. Vừa rồi hắn còn gửi tin nhắn than vãn, nói là chú của hắn mời không ít người. Người qua người lại làm cho ăn cái bữa cơm không có yên thân. Có Trương Thanh và Dương Bạc ở đây, đám Lâm Trú Vũ không có dám to gan đi quán bar hoặc là KTV, đành phải ngồi uống trà tán gẫu. Tằng Kha và Trương Thanh ngồi trong phòng khách, nói một số vấn đề tài chính phụ nữ, tính cách tự nhiên hòa hợp được với nhiều người của Tô Sáng là di truyền từ mẹ. Vì thế, không có gò bó trước Trương Thanh, nói toàn là chuyện vụn vặt. Trương Thanh nghe là chính, thi thoảng mỉm cười nói vào mấy câu. Lâm Lạc Nhiên chỉ giờ dịch ngồi tiếp chuyện một lúc, sau đó mới vào trong phòng ngủ của Tô Sáng, lên mạng xem tin. Ba đứa con trai ngồi ghế sofa, nghe Lâm Trú Vũ nói mà Tô Sáng cứ thấp thỏm, quên mất trong phòng còn cái kính diễn giọng, không biết Lâm Lạc Nhiên có nhìn ra không. Dương Quy Quy ngẫm nghĩ, chú hai của Lỗ Nam Nam, có phải là Lỗ Đông Thăng không? À, là ông ta đấy, cũng ghê gớm lắm, trước kia luôn tự cho mình là đúng, thích cái tên Mặt Dạy Bảo. Thích lên Mặt Dạy Bảo, có điều 5 năm rồi vẫn ngồi nguyên một chỗ, cho nên hơi nóng ruột. Tôi thấy Tiểu Nam Nam đáng lẽ kệ ông ta đi, cái loại người qua cầu rút ván làm sao mà tin được chứ. Lâm Trú Vũ biểu môi, nhìn quanh một lượt nói nhỏ, mà gần đây có nhiều người đang nghe ngóng chuyện ở Tây Lĩnh đó. Hôm nọ ra ngoài mua đồ gặp Trình Côn, hắn chào hỏi rồi nói bóng gió nóng nực thế này, lên Tây Lĩnh trượt tuyết là hấp dẫn nhất. Hỏi tôi đã đi bao giờ chưa? Tôi nói là chưa. Dịch Lực Quang đúng là không vừa, nhờ được cả người mò tận cửa nhà của chúng ta để mà thăm dò rồi. Tiếp theo hắn định làm cái gì đây? Muốn phục thù sao? In luôn cả lịch trình của chúng ta lên cửa, muốn tới lúc nào thì tới, sợ là bọn chúng không dám. Tôi đã thu được nhiều thông tin hơn cậu rồi. Tập đoàn Trọng Phàm vừa quyết định đầu tư vào hạng mục xây cái đường ống năng lượng Tây Nam. Đây là công trình hàng trăm triệu đó. Năng lượng tam hợp của bọn họ là phía đầu tư duy nhất, nhưng mà lại chấp tay nhường ra vị trí cổ đông kiểm soát cho công ty của chính phủ tỉnh. Bản thân không phải là đại biểu pháp nhân. Bọn họ bỏ tiền bỏ sức ra, nhưng mà chỉ được một phần lợi nhuận thôi, gánh chịu cái phần lớn nguy hiểm. Thương nhân trồng lợi, bọn họ bỏ tiền lớn để mà thu về lợi ích cực nhỏ, chắc chắn là chuẩn bị cho tiếp đó đột nhiên nổ pháo công kích thôi. Cha của tôi giờ không biết mâu thuẫn ở đó xử lý hay không thì nó vẫn có, không tăng không giảm. Cha tôi đánh hay là không đánh cũng chẳng có được ích gì, cho nên mới không làm. Nói thế chú Dương và chú Tô mấy ngày qua đã bận rộn không ngừng, có phải do nguyên nhân của chúng ta gây ra không? Lâm Trú Vũ quay sang nhìn Tô Sáng, thấy mất tập trung, tựa cười tựa không. Tựa cười tựa không nói, Tô Sáng muốn vào trong đó hả? Bọn này không có cản đâu. Đừng có nói dơ dẫn, tôi đang nghĩ cái chuyện khác. Tô Sáng lòng mắng, cái thằng béo chết tiệt, ngoài mặt không có lộ ra một chút nào. Cậu đánh giá chúng ta quá cao rồi đó. Nếu mà giảng dạng do cái chuyện Tuyết Sơn gây ra động tĩnh như thế, chẳng phải là thế giới loạn hết sao? Tôi thấy chuyện ngày hôm đó chẳng qua là một đốm lửa, khiến cho một số kẻ hạ quyết tâm làm cái chuyện nung nấu trong lòng thôi. Lâm Trú Vũ thở dài, thì vẫn là do chúng ta. Tuy nói trong nước theo chế độ đáng chuyên trách, nhưng mà đấu tranh phải hệ, hình thái ý thức, lý tưởng đoàn thể chưa có bao giờ dứt. Mưu đoạt nhiều quyền sinh sát để mà thỏa mãn giả tâm càng là mồi lửa khiến đấu tranh càng bùng phát. Đối thủ của Dương Bạc là Quách Giang Thiếu, ông ta muốn dùng cái nền tảng công nghiệp vững chắc của Dung Thành để làm chính tích. Còn Dương Bạc muốn giữ trận địa của mình, không có để người khác qua chân múa tay trên đầu, suy giảm uy tín sức ảnh hưởng. Nói về mặt này, trước hết Dương Bạc đã thành công được một nửa rồi, từ việc không quyết liệt can dự bình bầu nhà doanh nghiệp ưu tú tới không có hết mình can ngăn, thực ra đã không có ngăn nổi. Quách Giang Thiếu ra chính sách, ít nhất không có làm ảnh hưởng tới hình tượng lãnh đạo ôn hòa với từng cấp trên. Bây giờ Quách Giang Thiếu ra tay, Dương Bạc dùng thủ đoạn gì chống đỡ chỉ là bị đông cứng, tự bảo vệ lợi ích thôi. Nhưng mà thiệt hại đương nhiên là uy tín bên dưới, thành công sẽ thu cả vốn lẫn lời, thất bại ảnh hưởng nghiêm trọng gấp đôi. Nhưng mà đặt cửa thắng mà không khéo léo tính cả hai đường thì cho thấy khí phách ẩn sau bề ngoài nho nhã của Dương Bạc. Còn đối với Tô Lý Thành, đối thủ hiện giờ chính là Dịch Gia Thuận. Xưa nay dùng Tây Nam có câu, kẻ nào có đất thuộc sẽ được thiên hạ, mà Dung Thành là hoàng thành của dùng Tây Nam. Tập đoàn Trọng Phàm muốn vượt lên, ắt là phải giẫm đại Dung xuống. Trận chiến này không có đúng nghĩa hay phi nghĩa, chỉ có lập trường thôi. Bất kể bên nào thắng lợi cũng không có liên quan tới đại nghĩa quốc gia, không có liên quan tới chính tà, ít nhiều đều có cống hiến cho dân sinh trong tỉnh, ảnh hưởng sâu xa tới thành phố. Quyển 6, chương 100, đáng. Lâm Lạc Nhiên đặt nickname ở forum của trường, Ôn Nhu Nhất Đao. Giới tính trong tài liệu là nữ, cô nghĩ cái tên này đủ cho một số sư huynh trên mạng có đạo hạnh cao thâm, tuyên xưng từ cái nick nhìn ra, được tính cách của nữ sinh, thậm chí là ngày sinh tháng đẻ có phù hợp không, từ đó mà lấy danh nghĩa vì con cháu đời sau tránh xa mình ba bước. Tài liệu diễn đàn của Đại học Thượng Hải không ít, mạng nội bộ bao la toàn diện. Lâm Lạc Nhiên cùng hai tay lên mạng để mà tìm kiếm thông tin. Thi thoảng có thể xin được hướng dẫn trọng điểm ôn thi hoặc là trợ giúp từ một số nguồn tin mật. Mới đầu, Lâm Lạc Nhiên rất thích lên mạng. Cô thấy ở đây dễ dàng tìm kiếm người có chung lý tưởng, chung sở thích, bởi vì không lâu sau đăng một chủ đề thể hiện quan điểm cá nhân, liền có người gửi tin nhắn riêng liên hệ, nói rất hứng thú với đề tài của cô, tham gia thảo luận, muốn cùng với người chung tư tưởng, chia sẻ nhiều hơn. Lâm Lạc Nhiên rất vui mừng thảo luận với người xa lạ. Cô có thể là chính mình, không có lo che giấu gì hết. Nhưng mà sau này càng ngày càng thấy không có bình thường. Nick của đối phương từ ta nguyện nhận một đao ôn nhu đó, ngàn nhát đao, như là nắm sao mưa xuất hiện trong cái chủ đề cô đăng. Thậm chí còn phát triển tới mức khi mà Lâm Lạc Nhiên chơi tên nick, có người đưa nước tới, nói hẳn là Hồ Nhất Đao. Nhớ cái lần trước, khi mà cô hỗ trợ giải đề tiếng Anh, cho nên đặc biệt cảm tạ, tiện thể chơi một dáng. Cuối tuần, cô ra công viên tìm người luyện tập ngoại ngữ, đối phương giấu khẩu âm địa phương cực khó nghe, giới thiệu nickname Đa Tình Đao Khách bằng tiếng Anh. Lâm Lạc Nhiên thật sự chỉ là muốn lục cái đũa trong hộp cơm của mình ra, chọc vào con mắt quán. Đám người này dần mới lộ ra ý đồ thật sự. Có kẻ lớn gan hơn, thẳng thắn muốn theo đuổi cô. Có kẻ thì dòng dèo hơn, muốn lập câu lạc bộ nho nhỏ để giao lưu trao đổi. Về sau, cô hỏi thăm những cái thành viên lớp lớn mới biết rằng đăng ký nick trên diễn đàn cũng chẳng có che giấu được gì hết. Một đám thành viên ban quản trị của diễn đàn lợi dụng quyền admin nắm giữ một đống thông tin về nữ sinh chất lượng như là Lâm Lạc Nhiên. Giang hồ trên mạng còn âm hiểm hơn so với tưởng tượng. Thế là Lâm Lạc Nhiên liền mời những cái thành viên ban quản trị diễn đàn tới một nhà hàng sang trọng ở ngoài trường học. Đám huynh đệ mừng như là có hoa nở trong lòng, cho rằng vận may đã mỉm cười với mình, rất có khả năng kết thúc cuộc sống độc thân đại học dài đằng đẵng rồi. Suốt 3 năm qua, một cách ôn nhu nhất có thể, bị đám chị em trong phòng Lâm Lạc Nhiên chuốt say ngất ngưỡng, sau đó bỏ đi để làm một cái hoa đơn cao ngất. Nghe nói trước khi đi còn viết số điện thoại chủ nhiệm khoa dán lên trán của hắn. Nhà hàng tất nhiên cứ theo số đó mà gọi điện, kết cục rất là bi kịch. Tiếp sau sự kiện này, tỏ thất bại ở trước ký túc xá, sự kiện này làm danh tiếng của Lâm Lạc Nhiên vang vọng khắp trường. Cô gái xinh đẹp ưu nhã chơi bóng ở sân trường khiến cho vô số súc sinh tụ tập xem, luôn là dùng ánh mắt dửng dưng đối diện tất cả, luôn kết thúc những cái huyền thoại về đám được gọi là cao thủ tán gái, nhưng mà vẫn làm cho vô số quần thể khác nảy ra giả tâm chinh phục. Tất cả mọi người không biết rằng cô gái này khi mà đi dưới ánh mặt trời hoàng hôn, nghĩ tới ở nơi khác cũng có người đang ngắm khung cảnh mà người bên cạnh đang vội vội vàng vàng hướng về ký túc xá hoặc nhà ăn. Không một ai biết rằng đôi khi cô rời trường ngồi xe buýt đi qua cái đường cấm lộ ngoài Đại học Thượng Hải, dừng lại mua một cốc trà sữa 3 đồng, hai tay cầm cốc trà, sau đó mới nhìn Đại học Thượng Hải xa dần qua cửa sổ. Càng không có ai biết khi mà phòng tắt đèn, cô không có ngủ được, trốn trong chăn, bật đèn pin xem cái tấm ảnh tốt nghiệp cao trung. Trong bức ảnh đó, có Tô Sáng đeo cà vạt đen, mặc áo sơ mi trắng, cười rất sáng lạng. Phòng của Tô Sáng không có rộng lắm, chỉ chừng hơn 10 mét vuông một chút. Một cái giường dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, một cái tủ áo, hai cánh, hai cái giá sách cao tới tận trần nhà. Chẳng có khác gì cái tiệm bán sách. Thêm một cái bàn học vừa để máy vi tính, cơ bản không còn nhiều không gian để hoạt động. Chật hẹp, nhưng mà Tô Sáng lại thích cảm giác này. Y không có thích nhà rộng. Buổi tối ngồi ở ban công, nhìn thành phố muôn vàng ánh đèn. Trên bàn có cái đèn nhỏ màu vàng, có một vị ấm áp của gia đình, rất an tâm. Lâm Lạc Nhiên ngồi trong phòng ngủ của Tô Sáng, chat với một người bạn ở Thượng Hải. Đột nhiên, mũi hết lên hít hít. quay đầu một vòng, nhìn thấy chiếc áo phông của Tô Sáng dứt bừa trên thành ghế. Chẳng hiểu nghĩ gì, đưa mắt tới hít sâu một hơi, sau đó mới nhăn mặt lại. Người bạn đầu kia hỏi, bây giờ các bạn đang ở đâu, vẫn ở chỗ hồi cao trung sao? Lâm Lạc Nhiên chẳng suy nghĩ trả lời, không, hiện giờ đang trong nhà của một nam nhân thối. Này, nam sinh các cậu không biết thu dọn quần áo, dứt bừa bãi, ghê chết đi. Đối phương đọc cái dòng này, mình hổ chấn động, tai gõ máy rung rung. Chuyện từ bao giờ? Vừa hôm nay. Tên là gì? Lai lịch thế nào? Bối cảnh ra sao? Chỉ sợ làm cho mọi người thất vọng thôi. Nam nhân của tôi chẳng phải là nhân vật lớn, cũng chẳng hề có bối cảnh gì cả. Càng chẳng nói tới lai lịch đi. Bách tính phổ thông thôi. Các cậu đừng có mà bắt nạt người ta. Nghĩ tới những cái lời này sẽ làm cho bao nhiêu người trố mắt, Lâm Lạc Nhiên đã cười tới đau cả bụng. Vậy đừng có trách bọn này, bách tính phổ thông mà đụng chạm vào Lâm đại tiểu thư, bao nhiêu anh hùng hào kiệt sao chịu nổi chứ? Chắc chắn sẽ có vô số người không chấp nhận kết quả này. Hết cách rồi, gã gà theo gà, gã chó theo chó thôi, gà ăn mày theo ăn mày. Gã cho ăn mày thì phải theo ăn mày, đây là lựa chọn của tôi rồi, các cậu không chấp nhận cũng vậy thôi. Vậy thì tốt nhất hai người đừng có xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Muốn an ổn kiếm một thành phố cấp 2, cấp 3 nào đó sống cho hết đời đi. Nếu không, nam nhân đố kỵ cũng khủng khiếp không có kém nữ nhân đâu. Đây là tư duy ăn cướp sao? Bằng vào cái gì mà hạnh phúc của chúng tôi phải nhường bước cho tâm tư u ám của các cậu? Lạc Nhiên, tôi cũng đang ghen tị đây. Nói vậy, đàm phán thất bại rồi. Thất bại rồi. Vậy thì không có còn gì để mà nói nữa đâu. Bảo đảm nam nhân của cậu tự thu xếp đi. Nói không chừng cậu ta phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Mới đầu, Lâm Lạc Nhiên mang tâm lý đùa vui, nhưng mà càng chát thì càng nghiêm túc. Cậu ấy là do tôi chọn, tôi sẵn sàng hy sinh. Các cậu tốt nhất đừng có làm gì hết. Cả đời hiếm có một lần kích động, bất chấp tình lý như thế. Tôi không có mong các cậu ủng hộ, nhưng các cậu đừng có gây phiền thêm cho tôi. Tôi không có muốn phải trở mặt với mọi người đâu. Đối phương mãi hồi lâu mới trả lời. Mong rằng nam nhân đó xứng đáng để bạn đối xử như vậy. Lâm Lạc Nhiên hơi ngẩn người. Cho tới nay, cô không hề có ý định chính thức thể hiện tình cảm với Tô Sáng, vì hoàn toàn không cần. Tô Sáng biết rõ tình cảm của cô chỉ mong Tô Sáng không có từ chối mà thôi. Cô biết, có chuyện khi quay đầu nhìn lại, tất cả đã trôi qua. Cô chỉ không có muốn sau này phải hối hận. Cô cũng chưa có nghĩ tới chuyện ở bên Tô Sáng cả đời, chỉ là muốn thả mình theo cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc đó đang ngày một mãnh liệt, bản thân của cô dần dần không có kiểm soát được mình nữa. Đáng, tôi luôn cho rằng như vậy. Tối hôm đó, Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ cuối cùng không có đợi được Lý Bằng Vũ và Lỗ Nam Nam gọi điện để mà có cớ ra ngoài hoạt động. Đành phải theo Trương Thanh và Dương Bạc trở về nhà, cũng không có tình tiết máu chó Lâm Lạc Nhiên phát hiện ra kính viễn vọng dùng để nhìn trộm Đường Vũ. Cho rằng Tô Sáng là trẻ ngoan, yêu thiên văn học. Quyển 6, chương 101, bố cục và đêm khó ngủ. Cùng với sự kiện đệ nhất nha nội Dương Quy Quy, ý thế đánh người lan rộng, một bố cục lớn đang dần hình thành ở Dung Thành. Dịch Gia Thuận chịu bỏ ra một cái bánh lớn tới 100 triệu làm mồi nhử, ngầm thúc đẩy lực lượng cấp tỉnh bộ ra tay gây sức ép lên Dương Bạc. Dịch Gia Thuận ở một số việc cực kỳ có khí phách, không có làm thì thôi, đã làm lớn, làm cho tới cùng, không có kiêng nể gì hết. Chẳng trách hợp khẩu vị với Giang Quách Thiếu. Trong nhà bếp tiếp đại của chính phủ tỉnh Tây Xuyên hôm nay, tổ chức bữa tiệc lớn thu hút sự chú ý của hai giới chính thường Dung Thành. Ngoài cửa có phóng viên truyền thông, châu trực đợi tin. Tham gia bữa tiệc có bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Tây Xuyên cùng với phó tỉnh trưởng thường trực Quách Giang Thiếu, phó tỉnh trưởng Lưu Quý Trung, phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Trương Dịch An, trợ lý tỉnh trưởng Giang Diệu Hoa, còn có những quan viên có trọng lượng ở các cơ cấu tỉnh. Đội hình hùng tráng đón tiếp Dịch Gia Thuận tới ký hợp ước ghi nhớ về việc đầu tư 120 triệu để xây dựng cái đường ống nguyên liệu Tây Nam. Theo như là Dịch Gia Thuận hứa hẹn, đây chỉ là khoản đầu tư ban đầu. Nếu tiếp đó không có huy động thêm được nhà đầu tư, ông ta có thể tăng cường đầu tư tới mức 200 triệu. Không chỉ thế, còn thành lập tổ hạng mục hơn 100 người do chính Dịch Gia Thuận đứng đầu tư xử lý cái hạng mục này. Đường ống dẫn khí này vốn là hạng mục được cấp phép triển khai từ năm 1998, nhưng mà cứ bị lần lửa mãi, không có người nắm ấn phụ trách, cho nên nói mới chỉ nằm trên giấy tờ. Đây có thể nói là hạng mục ít nước lợi dân, hơn nữa là hạng mục lớn cho phép một công ty lũng đoạn tài nguyên cả vùng Tây Nam. Kiếm tiền cực nhiều, người ta cầu tham gia cái dây máu, ăn phần trong đó mà chẳng được. Nhưng mà tình huống chân thực không có bao giờ đơn giản như bề ngoài. Đầu tiên là Trung Thạch, Trung Môi, hai xí nghiệp trung ương nắm 17% và 14%, gia chạm xung đột không ngừng. Chủ nghĩa quan liêu vô cùng nghiêm trọng, ai nắm vai trò chủ đạo, ai chịu trách nhiệm tranh cãi không ngừng. Hơn nữa cái tuyến đường vận chuyển này đi qua 20-30 xã thị trấn. Địa phương nào cũng cần phải có lót tai thì mới thông thuận được. Đường ống đi qua khu dân cư, nghĩa trang phải giải tỏa đền bù, dễ đụng chạm gây mâu thuẫn kiện cáo. Chuyện dàn xếp điều hòa cơ sở là khó khăn cực lớn, tiêu hao nhiều tài nguyên và tinh lực. Nhưng bây giờ, tất cả những cái khó khăn đó được dẹp bằng. Người do Trọng Phạm bỏ, tiền do Trọng Phạm cung cấp, tỷ lệ ăn chia thì Trọng Phạm gánh cái phần nhỏ. Nói chung các quan lớn chỉ cần ngồi rung đùi đợi chính sách tiền ở trên rơi xuống mà thôi. Nếu chẳng may có nguy hiểm gì cũng có Trọng Phạm lãnh hết rồi. Dịch Gia Thuận đưa ra quyết sách này dùng ưu thế binh lực, tiền bạc của tập đoàn Trọng Phạm để mà đạt được đột phá, đổi lấy ưu thế chính trị, tiến hành phản kích Tô Lý Thành và Dương Bạc. Đồng thời cũng đạt được cái mục tiêu đạp đổ Đại Dung để dương lên, nhất cử lưỡng tiện. Lợi hại nhất là xoay chuyển tình thế, đặt Dịch Gia vào thế yếu bị ức hiếp, được không ít người đồng tình. Ít nhất là bây giờ, Quách Giang Thiếu cùng không ít nhân vật trọng lượng trong tỉnh đều hay tin công tử của bí thư thành ủy Dung Thành đánh con trai của Dịch Gia Thuận. Các loại tin đồn bày tứ tung. Trong cái bữa tiệc ân cần thăm hỏi Dịch Thiếu Gia hiện đang nằm ở nhà, hồi phục sức khỏe, tuy không có ai chỉ trích gì những kẻ hành hung Dịch Thiếu Gia, nhưng cử chỉ này cũng đủ sức nặng rồi, có vẻ như tất cả mũi tên đều hướng về một phía. Trên bữa tiệc, Quách Giang Thiếu tỏ ra tích cực nhất. Quách Giang Thiếu từ thôn Phượng Hoàng đi ra, khi đó là một chàng trai nhà nông 20 tuổi, trẻ trung khí thế. Từ năm tháng rung chuyển tới vị trí bây giờ tóc đã qua râm, còn Dương Bạc chẳng qua chỉ là một tên công tử đời ba, tuổi tác so với bọn họ còn quá trẻ. Đã là thường ủy thành ủy, Quách Giang Thiếu xưa nay xem thường có loại người dựa hơi ông cha thăng tiến. Tác phong của Dương Quy Quy bây giờ cũng là một mạch truyền thừa của cha. Ông ta nhớ lại cái thời trẻ bị con trai của Diên Quang cấp huyện đuổi đánh tới mức phải bỏ quê mà đi, trong lòng hận cái loại người như là Dương Bạc, Dương Quy Quy cho tới tận xương tủy. Chuyện này đã ầm ĩ tới mức nào rồi? Một cú điện thoại này có thể trả lời đầy đủ vấn đề. Anh đi đánh nhau sao? Giọng nói vẫn êm tai dễ nghe như vậy, nhưng mà Tô Sáng hiểu rõ Đường Vũ cỡ nào, đã nghe ra cô không có hài lòng. Nếu mà Đường Vũ không biết chuyện này thì thôi, hiện giờ không biết từ con đường nào đã biết rồi. Tô Sáng đành phải đem tình hình cụ thể ở Tây Lĩnh nói một lượt. Đường Vũ lặng lẽ nghe hết, lên tiếng hỏi, vì sao mà anh không gọi cho em? Câu nói này làm cho Tô Sáng hơi nghẹn lời. Cho dù nhà của Đường Vũ đồng ý cho cô đi chơi qua đêm mới về, nhưng mà hôm đó Tô Sáng mang ý đồ đi nói chuyện với Dịch Lực Quang. Tình huống như thế, tất nhiên Tô Sáng không có muốn Đường Vũ bị liên lụy vào. Thế nên đành phải nói lãng đi. Tiểu Ngũ có hai người bạn trong quân đội từ Hà Nam tới, xung quanh Dung Thành này cũng chỉ có Tuyết Sơn là độc đáo một chút, cho nên mới chọn nơi đó. Hơn nữa còn đi qua đêm, nhà của em thế nào cũng không có đồng ý. Hai nữa là xưa nay em đâu có thích loại hoạt động này. Anh không có hỏi em, làm sao mà biết em không thích? Giọng của Đường Vũ rất lạnh. Cô thật sự tức giận rồi. Chuyện xảy ra gần một tuần mới biết. Hơn nữa biết qua lời của cha mẹ mình. Nghe kể Tô Sáng và nhóm Dương Quy Quy ở Tuyết Sơn xung đột với Dịch Lực Quang. Chuyện này truyền bá xôn xao. Bây giờ con người ta đã bị đánh, bị ném xuống ao. người ta không có chịu bỏ qua đâu. Lực lượng ở Du Thành, lực lượng Dung Thành, rồi thậm chí ở trên tỉnh, được dịch Gia Thuận đấm mồm đấm miệng, đang tạo ra những cái dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Phía bên Du Thành, không có ít người hô hào khởi kiện rồi. Buồn cười cái là dịch Gia Thuận nói chuyện thì đổ hết tội lên đầu của Dương Quy Quy, nhưng mà đám người này chỉ nói tới kiện Tô Sáng. Thậm chí đã bắt đầu tham vấn luật pháp kiện Tô Sáng hai tội. Một là hành hung gây thương tích, tội thứ hai làm nhục nhân phẩm của người khác. Bởi vì thế cái chuyện này hiển nhiên đã tới tai của Mục Tuyền. Kết thúc cuộc điện thoại với Tô Sáng, Đường Vũ mím chặt môi, lấy móng tay bấm vào ngón cái, dùng cơn đau làm cho mình bình tĩnh lại. Cúp điện thoại, một là cô rất giận, hai là nghĩ tới chuyện Tô Sáng và nhóm Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên trải qua lại không có mình. Lòng có một chút chua xót, không sao nói được. Tô Sáng quá thân thiết với Lâm Lạc Nhiên, tuy là bề ngoài Đường Vũ không có tỏ vẻ gì cả, nhưng mà nó vẫn như cái dầm gỗ đâm vào da thịt. Nhất là nghĩ tới cảnh tượng Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên đi chơi vui vẻ với nhau mà mình không hề hay biết, cô rất khó chịu. Không phải là cô nghi ngờ Tô Sáng làm gì không phải với mình, nhưng mà ai có thể vô tư được với chuyện này chứ? Huống hồ hai người đó còn có tình cảm với nhau, tình cảm đó nảy sinh từ khi nào? Đường Vũ nghĩ rất có thể hình thành khi mà cô rời Hạ Hải tới Dung Thành tới 8 tháng không có tin tức gì. Lúc đó tình cảm của cả hai đều rất mềm yếu, dễ bị người khác tác động. Lâm Lạc Nhiên lại là một cô gái ưu tú như thế, không phải là Trần Linh Sang cũng đã thành công nhân lúc cô đi mà bước một chân vào tim của Tô Sáng sao? Từ sau khi mà Tô Sáng tới Dung Thành, có cô ở bên cạnh, Tô Sáng không có còn để ý đến bất kỳ cô gái nào khác nữa. Kể cả người tích cực tấn công như Tôn Mạng càng là một minh chứng rõ ràng. Thậm chí cô còn biết chuyện thời họ du học ở Mỹ. Ginny nữ hoàng của buổi dạ hội muốn hôn Tô Sáng mà Tô Sáng cũng đã từ chối. Không nói Tô Sáng, ở thời điểm đó cô cũng đã bị Lữ Tiên Minh thu hút. Cả hai cùng học piano rất hợp ý. Chính vì vậy sau này mới có chuyện Chu Dung đề nghị là bỏ tiền cho hai bọn họ du học. Nếu mà Tô Sáng không có xuất hiện dẫn tới nhiều thay đổi trong suy nghĩ của cô, có lẽ là Đường Vũ chấp nhận sắp xếp đó. Mà Tô Sáng thân thiết với Lâm Lạc Nhiên cũng là do cô ngầm cho phép, cho nên cô chẳng có thể nói gì. Đường Vũ biết chỉ cần mình nói một câu, Tô Sáng lập tức kéo giãn khoảng cách với Lâm Lạc Nhiên. Nhưng mà như thế cũng có nghĩa phải giữ khoảng cách với đám Dương Quy Quy. Chưa nói làm Tô Sáng mất đi hai người bạn thân thiết, cũng làm cho Tô Sáng mất nhiều trợ lực từ quan trường. Mà cùng với sự nghiệp ngày càng lớn, thiếu hỗ trợ đa dạng, có thể tin cậy từ quan trường rất là nguy hiểm. Hôm đó, Đường Vũ trằn trọc trở mình suốt cả một đêm. Các bạn vừa nghe xong tập 115 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.